Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2235. Chương 2235. Đồng minh chính là dùng để bán đứng. Mặc dù vẫn không thể đạt tới nước Mỹ tiêu chuẩn, nhưng cái này đều không phải là chuyện. Có thể bay 4 cây số liền như nhau có thể bay 7 cây số. Chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Đây coi là gì? Nếu như có tốt tín hiệu nguyên và hệ thống định vị trí, bay 10 cây số 20 cây số cũng không phải chuyện. Bởi vì là ở trong phòng, Cố Hồng Trung một chút không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Nói chuyện bắt đầu 28 chứ không được. Xin độc quyền chưa? Cái này là Vạn Phong quan tâm hỏi đề. Mặc dù hàng năm duy trì những thứ này độc quyền cũng là không thiếu tiền, nhưng Vạn Phong vẫn làm không biết mệt. Đây đều là tiền nha. Vạn ác chủ nghĩa tư bản chính là dựa vào độc quyền đầu quái thú này khắp nơi hút máu. Hắn dĩ nhiên cũng muốn vạn ác một lần. Không đúng, là vạn ác vô số hồi. Dĩ nhiên thân thỉnh, mỗi một cái trình tự độc quyền cũng thân thỉnh. Tổng cộng có 3-400 hạng. Thành tựu mở khơi dòng người. Dĩ nhiên độc quyền vậy là thêm. Bất quá 3-400 hạng nghe không thiếu nhưng thực không nhiều, chẳng lẽ không phải có hơn ngàn hạng sao? Điển hình lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Như thế nói có thể sản xuất nhiều liền thôi. Cố Hồng Trung dùng miệt thị ánh mắt liếc Vạn Phong một mắt. Ngươi ngược lại là cấp mắt. Nào có nhanh như vậy. Bây giờ nó chỉ là giải quyết vấn đề thăng bằng có thể bay mà thôi. Thời gian vẫn là có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Cùng những vấn đề này hạng nhất hạng loại bỏ đạt tới hoàn mỹ ta phỏng đoán tối thiểu cũng cần 3-4 năm thời gian. Ta nói không thể nào nhanh như vậy sao? Tới kịp, từ từ làm, tận lực làm được hoàn mỹ. Đại cương làm máy bay không người thời điểm không phải 2006 chính là năm 2007, vậy cũng xưng bá vũ trụ. Liền đừng đề ra so nó sớm 10 năm liền bắt đầu máy bay không người nghiên cứu hoa quang. Quân đội cái gì ý kiến? Ha ha. Bọn họ đối với đồ chơi này hứng thú lớn. Đây đối với quân đội trinh sát công tác sẽ có to lớn trợ giúp. Bất quá yêu cầu của quân đội vậy cao. Yêu cầu có thể vác nhất định các loại ngăn che và quấy nhiễu. Cái này thì không quá dễ dàng. Quân đội yêu cầu dĩ nhiên cao. Tương lai trên chiến trường xuất hiện điện từ hoàn cảnh phức tạp sẽ hết sức bình thường. Máy bay không người dĩ nhiên muốn nhất định có kháng kiền nhiễu năng lực. Còn như công dụng, loại này 40 máy bay không người há chỉ là chỉ có thể làm trinh sát. Gắn lên cỡ nhỏ vũ khí tiến hành một đánh lén ám sát nổ gì vậy không phải là không thể. Cố công, bỏ mặc nói thế nào? Chúc mừng máy bay không người lấy được bước đầu thành công. Đi một cái, tiểu vạn, ngươi không phải có chuyện và ta nói sao? Chuyện gì? Vạn Phong buông xuống ly rượu, chia ra cho Cố Hồng Trung Hàn Quảng ra lên một điếu thuốc. Ở nói chuyện này mà trước ta phải hỏi một chút, ngươi cho quân đội làm vậy cái gì mọi phía lập thể hệ thống radar có thể hay không phát hiện nước? Mỹ giả ưng, mặc dù ta biết cái vấn đề này tương đối nhạy cảm, nhưng cái này quan hệ đến một chuyện trọng yếu, nhất định phải biết câu trả lời. Cố Hồng Trung do dự một chút mới nói, cái này chúng ta không có thực cơ tiến hành mô phỏng. Bất quá trên lý thuyết hẳn không có vấn đề, nước Mỹ dạ ưng cũng không phải là đầy trời loạn bay. Đi nơi nào làm thực cơ trinh sát, vì vậy loại này radar chỉ tồn tại lý luận có thể. Vạn Phong gật đầu sau đó nổi lên một chút, phía dưới ta phải nói một cái câu chuyện. Sở dĩ nói là câu chuyện là bởi vì đây là ta suy luận. Ngươi có thể đem nó làm nghe câu chuyện, nhưng nó nói không chừng liền chân thực xảy ra. Tiếp theo Vạn Phong liền bắt đầu ông nói gà bà nói. Vịt nói đến chiến tranh Nam Tư sự việc. Từ thiết nhờ thời kỳ chiến tranh Nam Tư sai lầm dân tộc chính sách tạo thành tất cả dân tộc mâu. Thuẫn đến dưới mắt chiến tranh Nam Tư đang phát sinh nội loạn. Vạn Phong nói những thứ này cầm Cố Hồng Trung và Hàn Quảng gia đều nói mộng so. Chiến tranh Nam Tư nội loạn và bọn họ có quan hệ thế nào? Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói những thứ này không liên quan với các ngươi? Và Hàn Mộc Đầu nhất định là không quan hệ gì. Bất quá cùng Cố công ngươi nói không chừng quan hệ lớn. Và chúng ta TQ quan hệ lại là lớn. Cố Hồng Trung và Hàn Quảng gia cũng đối với Vạn Phong suy luận bản lãnh vô cùng bội phục. Nhiều năm như vậy hắn phân tích suy luận mỗi một chuyện đều bị chứng minh là chính xác không thể nghi ngờ. Những chuyện này có vô số cọc, nhưng vĩ đại nhất chính là chiếc kia hàng không mẫu hạm chuyện. Chiếc kia đậu sát ở vịnh bột hải thuyền lớn theo ven đường đạo câu thông tin xã tin tức nói. Dường như thật là có chút động tĩnh, bởi vì hoa quang điện tử nhưng mà thầu hàng không mẫu hạm bên trong hệ thống điện tử. Từ nơi này chút hệ thống cơ phận sản xuất tình huống cũng có thể đại khái suy đoán ra một ít dấu hiệu. Dĩ nhiên cái này cùng dưới mắt chủ đề không liên quan. Nguyên bản chuyện này và người khác thật đúng là không liên quan. Người ta huynh đệ nháo tách ra không đóng người ngoài sự việc. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Cũng chính là một tháng trước Âu Châu chết tử tế không chết làm ra cái đồng euro. Chuyện này liền tất nhiên sẽ lớn cái. Năm 99 ngày 1 tháng 1, Âu Châu chính thức đưa ra thị trường. Đầu tiên tại 12 cái Tây Âu quốc gia bên trong tiến hành lưu thông. Cố Hồng Trung mặc dù ở nghiên cứu khoa học lên óc có thể nói vũ trụ, nhưng ở lúc chuyện phân tích lên nhưng hình cùng ngu si. Đồng euro và chiến tranh Nam Tư tách ra có quan hệ gì? Cái này thì quan hệ đến quốc tế hình thế. Từ Liên Xô tan rã sau cái thế giới này bá chủ bây giờ chút nào không tranh cãi là nước Mỹ chứ? Cố Hồng Trung và Hàn Quảng gia gật đầu. Các ngươi nói nước Mỹ tại thế giới xưng bá dựa vào là cái gì? Đương nhiên là hàng không mẫu hạm, tân tiến máy bay tàu lặn như vậy lực lượng quân sự. Hàn Quảng gia xuất thân quân đội, dĩ nhiên là đi phương diện quân sự liên lạc. Cố Hồng Trung vậy biểu thị đồng ý. Sai, thật ra thì nước Mỹ xưng bá thế giới dựa vào là USD. Cường đại lực lượng quân sự chỉ là dạy bảo vệ USD xưng bá tác dụng. Vạn Phong lại dùng hơn 10 phút. Thế giới cho Cố Hồng Trung Hàn Quảng gia thông dụng USD là làm sao ở trên thế giới lấy được lợi hút. Máu quá trình, cái này hai tên mặc dù thuật nghiệp có chuyên về một môn nhưng đầu không hề đần. Cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. CMN, cái này không thì chẳng khác nào cướp sao. Bọn họ liền ấn mấy tờ giấy liền đem người khác tài nguyên sản xuất tư liệu cũng buôn bán nó nhà đi. Cố Hồng Trung nghi ngờ hỏi, chính là có chuyện như vậy mà. Người ta liền ấn chút lục giấy liền lấy đi người khác trăm ngàn cay đắng sản xuất sản phẩm. Sinh ra giá phải trả thì bị toàn thế giới nhân dân chia sẻ hấp thu. Bọn họ là được ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh ký sinh trùng hút máu người. Đây không phải là quỷ hút máu sao? Cái khâu này làm rõ liếc cũng chỉ rõ ràng Âu Châu tại sao sẽ mân mê ra cái đồng euro. Nói liếc Âu Châu không cam lòng bị USD cướp bóc, chúng cũng phải ấn giấy phân một khối bánh ngọt. Như vậy bây giờ có một cái vấn đề đặt ở các ngươi trước mặt. Giả thiết các ngươi chính là USD, hiện ở khi xuất hiện đồng euro cướp chén cơm, các ngươi sẽ làm sao? Đương nhiên là đánh nó. Hàn Mộc Đầu cũng bị Vạn Phong câu chuyện này hấp dẫn, tích cực tham gia thảo luận. Vạn Phong gật đầu. Tiểu Vạn, ý ngươi là nước Mỹ muốn đánh Âu Châu? Cái này tựa hồ không thể nào đâu. Chúng không phải đồng minh sao? Cố Hồng Trung nghĩ liền lại sâu một tầng. Không thể nào? Cái gì gọi là không thể nào? Quốc gia Tây Phương tin là luật rừng. Ngươi không nghe ta liền đánh ngươi. Ở Tây Phương huynh đệ bất hòa nhiều chuyện đi. Huống chi đồng minh, ở trong mắt người Tây Phương, đồng minh không phải là lấy ra bán sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https